cậu nói mình nên xử lý như thế nào đây? Giết chết hay là trực tiếp chôn sống? Còn mấy đồng phạm khác nữa cũng coi như rác rưởi mà xử lý hết sao? Mấy người kia nghe xong sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Cổ tiên sinh vẫn bị bịt miệng, dĩ nhiên đã sợ đến nỗi tè ra quần. Hoắc Thiên Kình vỗ vai Lôi Giận nói, cậu xem mà xử lý đi. Lôi Giận nhún vai đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình một cái. Mấy gã vệ sĩ tiến lên. Hoắc Thiên Kình, anh không thể giết tôi, không thể. Ngô Ngọc hoàn toàn sợ đến mức cả người vô lực. Khi cô ta thấy một gã vệ sĩ trong đó cầm súng giơ lên thì thở dồn dập không thôi, nước mắt cùng mồ hôi đã thấm ướt vạt áo của cô. Tên vệ sĩ sắp bóp cò súng, cả gian phòng sắp tràn ngập mùi máu tanh. Dừng tay! Một bóng người màu trắng đột nhiên xông vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nổi. Hoắc Thiên Kình đang cùng Lôi Giận nói chuyện đột nhiên ngẩn ra, vẻ tươi cười đột nhiên đọng lại ở trên môi. Sao em lại tới đây? Giọng của hắn trở nên không vui. Úc Loan Tâm không nói gì, lập tức tiến lên chắn trước mặt Ngô Ngọc, sắc mặt lạnh lùng mà đối diện vệ sĩ cầm súng nói, muốn nổ súng phải không? Được, giết tôi trước đi. May là nàng thông minh đuổi kịp, bằng không Ngô Ngọc chết như thế nào nàng cũng không biết. Sao có thể như vậy? Nghe nào ở trong mắt Hoắc Thiên Kình mạng người không đáng giá chút nào sao? Vệ sĩ không ngờ giữa đường lại chạy ra một cô gái, sắc mặt ngẩn ra lập tức nhìn về Lôi Giận phía sau giống như xin chỉ thị. Lôi Giận nhẹ nhàng khoát tay, vệ sĩ lập tức cất súng rút ra. Con thỏ trắng nhỏ này là của cậu sao? Tại sao lại theo tới đây? Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ không vui, tiến lên kéo lấy Úc Đoán Tâm, thấp giọng quát. Nửa đêm nửa hôm, sao em lại chạy đến đây chứ? Cô ta chỉ tung một ít lời đồn cùng ảnh chụp mà thôi, sự tình làm sáng tỏ là được rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? Úc Đoán Tâm trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp lộ vẻ không thể tin nổi. Ngô Ngọc vừa thấy cứu tinh tới lập tức tiến lên ôm lấy cánh tay Úc Loan Tâm nói, Loan Tâm, xin cô hãy cứu tôi, Thiên Kình anh ta muốn tìm người giết tôi. Úc Loan Tâm nghe xong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn Hoắc Thiên Kình như nhìn ma quỷ lắc đầu. Thì ra anh thực sự muốn giết cô ta, anh điên rồi, anh là một người điên. Hai tay Hoắc Thiên Kình đột nhiên nắm chặt lại, chết tiệt. Hắn không nói gì, nhanh chóng tiến lên kéo lấy Ngô Ngọc, sau đó một bạt tay giáng xuống. Ngô Ngọc bỗng nhiên ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hoắc Thiên Kình, anh làm gì vậy? Úc Loan Tâm thế cả kinh, Lôi Giận lại ở một bên lắc đầu. Hoắc Thiên Kình, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu động thủ đánh đàn bà. Đàn bà chết tiệt, đừng sợ cho này ở trước mặt tôi. Hoắc Thiên Kình hận không thể dùng một cú đá Ngô Ngọc văng ra cửa sổ. Trên mặt Ngô Ngọc lộ vẻ kinh hãi. Được rồi, cô ta đã bị giáo huấn rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Lẽ nào thực sự anh muốn lấy mạng mới hài lòng sao? Úc Loan Tâm tiến lên kéo lấy cánh tay Hoắc Thiên Kình quá lớn. Hoắc Thiên Kình quăng Ngô Ngọc qua một bên, nhìn về phía Úc Loan Tâm. Không khó nhìn ra hắn đã áp chế cơn tức giận. Noãn, đừng quên, chính cô ta đã hại em, lòng tốt của em sẽ chỉ làm hại mình mà thôi. Nhưng cô ta cũng không đáng chết, cùng lắm thì tôi có thể tố cáo cô ta, chuyện này giao cho cảnh sát xử lý đi, anh không có quyền lợi phán quyết sự sống chết của người khác. Úc Năng Tâm cố nén nỗi kinh hãi trong lòng, khẩu khí thấp xuống một chút, hầu như là cầu khẩn. Trong mắt Hoắc Thiên Kình ẩn giấu một ngọn lửa âm ỉ. Đây là em đang cầu xin cho cô ta sao? Phải biết rằng đám cảnh sát ngu ngốc kia không làm được chuyện gì. Nhưng anh giết cô ta như thế nào thì sao? Cho dù cô ta không chết thì những ngày kế tiếp cũng không sống tốt được. Thôi đi, buông cô ta đi. Úc Đắc Tâm nhìn hắn nói, đáy mắt vì cầu xin mà trở nên long lanh, hoảng hốt, toát ra một chút dịu dàng. Em thực sự muốn buông tha cho cô ta? Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi, đưa tay ôm nàng vào lòng, thấp giọng hỏi, Hắn phát hiện có đôi khi đối mặt với loại ánh mắt dịu dàng này của Úc Noãn Tâm thì tức giận đến đâu đi nữa cũng nhanh chóng biến mất. Úc Noãn Tâm liếc mắt nhìn Ngu Ngọc gật đầu. Hoắc Thiên Kình suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu, được, tôi đáp ứng em, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Úc Noãn Tâm không hề chợp mắt mà nhìn Hoắc Thiên Kình, trong lòng nảy sinh vẻ khác thường. Nàng không biết nên vui vẻ hay lo lắng vì quyết định này của hắn. Lúc này nàng mới kịp nhìn rõ toàn bộ tình cảnh trong phòng khách. Ngu Ngọc khóe môi chảy máu, quỳ rạp trên mặt đất, còn đang không ngừng khóc lóc. Tiểu Ưu sớm đã sợ đến mức nhũn ra như bùn nhão. Trong bao tải dĩ nhiên là hai người bị trói chặt, một nam một nữ. Một người nữ nàng không nhận ra, nam là Cổ Tiên Sinh. Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa lại có bộ dạng thảm hại khó coi như vậy. Trong đầu Úc Nắc Tâm lại hiện ra sắc mặt mê đắm của hắn khi uy hiếp mình lúc trước. Có lẽ Cổ Tiên Sinh nhìn thấy Úc Nắc Tâm đưa mắt nhìn hắn, gấp đến nỗi dùng sức kêu ư ư, thân thể mập mạp càng không ngừng dãy giụa, đầu đầy mồ hôi. Thấy tình cảnh như vậy, Úc Nắc Tâm chán ghét, quay đầu về phía một bên. Đôi mắt đẹp sửng sốt một lát. Đối diện với đôi mắt màu xanh biếc, người đàn ông này, não của nàng không ngừng xoay chuyển. Không sai, là người đàn ông trong thang máy, sao lại là hắn? Nên nào hắn quen biết với Hoắc Thiên Kình sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Úc Nắc Tâm đột nhiên trở nên không được tự nhiên. Thảo nào đêm đó khi hắn thấy mấy bức ảnh của nàng thì có ánh mắt là lạ. Thấy Cổ Tiên Sinh trong bao tải không ngừng hướng về phía Úc Noãn Tâm truyền đạt ánh mắt cầu cứu, mi tâm của hắn lập tức không vui. Hắn nhanh chóng tiến lên, giật bông vải trong miệng hắn ra. Sức mạnh thình lình làm Cổ Tiên Sinh đau đớn một chút. Hoắc Tiên Sinh, ngài thả tôi đi, tôi chưa từng làm gì cả, là người vô tội. Noãn Tâm, xin cô nói dùm cho tôi vài tiếng. Hắn rốt cuộc có cơ hội mở miệng, lập tức đau khổ cầu xin, hèn mọn hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ngang tàng hống hách thường ngày của hắn. Úc Lan Tâm có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng lại nghe Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, bên môi lộ vẻ châm chọc. Ông cầu xin người đàn bà của tôi tới cứu ông, thực sự là buồn cười. Cổ Tiên Sinh lập tức ý thức được mình nói sai rồi, liên tục lắc đầu nói. Không, không, không, Hoắc Tiên Sinh, tôi tuyệt đối không có ý gì khác. Xin ngài hãy buông tha cho tôi đi. Tha cho ông? Vẻ tươi cười lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình lan tới bên môi, rất hứng thú, như là vèo mèo vờn chuột. Tha cho ông cũng không phải là không thể được. Hắn cố ý kéo dài âm thanh, giữ lại những lời cuối cùng. Sau khi thấy trong mắt Cổ Tiên Sinh sáng lên hy vọng, đôi mắt hẹp dài liếc về phía Ngu Ngọc ở một bên. Hơi thở của Ngu Ngọc trở nên khẩn trương, cô ta không biết tội sống có tha. Trong miệng Hoắc Thiên Kình là có ý gì, có điều dựa vào việc cô ta ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình lâu như vậy để lý giải thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha cho cô. Nhưng ít nhất có thể giữ được mạng. Úc Lãn Tâm cũng thấy trong không khí có một vẻ quỷ dị đang dần dần tỏa ra. Hoắc Thiên Kình rời mắt nhìn vào trên mặt Cổ Tiên Sinh một lần nữa. Mắt sáng như đuốc, như là lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu nội tâm của hắn. Hắn mở miệng, trong mỗi câu mỗi chữ đều toát ra hơi lạnh thấm vào lòng người. Muốn mạng sống phải không? Vậy thì làm theo lời tôi nói. Nếu như biểu hiện của ông làm tôi thỏa mãn, ông có thể đi khỏi cái biệt thự này. Cổ Tiên Sinh vừa nghe thấy, liên tục gật đầu, vẻ mặt khẩn cấp mà hèn mọn, tựa như một con chó chỉ muốn tạo niềm vui cho chủ nhân. Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên thỏa mãn, quay người ngồi xuống sofa. Từ trên cao nhìn xuống, Cổ Tiên Sinh lãnh đạm mà ra lệnh nói, ông qua đây, giống như động vật mà giao phối với cô ta. Cái gì? Ngoài trừ vẻ mặt của Lôi Giận cùng bọn vệ sĩ bên cạnh, không có gì khác thường. Những người khác có mặt đều bị những lời này của Hoắc Thiên Kình làm chấn kinh. Hoắc Thiên Kình, sao anh có thể đối với tôi như thế? Ngu Ngọc là người phản ứng trước nhất. Đôi mắt đẫm lệ của cô ta trừng mắt đến thật to, khuôn mặt vừa sưng vừa đỏ tràn ngập vẻ không tin. Nói xong câu đó, lập tức bay đến trước mặt hắn, ôm lấy đuổi hắn, cầu khổ van xin: "Thiên Kình, đừng mà, đừng mà." Nói còn chưa dứt lời, Hoa Thiên Kình liền ra vẻ phiền chán mà đã văng cô ta ra. Khuôn mặt anh tuấn quay sang Cổ tiên sinh đang kinh hoàng sửng sốt không thôi: "Muốn mạng sống thì làm theo lời tôi nói, nếu không ông nhìn không thấy mặt trời của ngày mai." "Hoắc, Hoắc tiên sinh." Cổ tiên sinh lắp bắp, hắn không ngờ tới Hoắc Thiên Kình sẽ đưa ra yêu cầu này. Nếu như là trong tình huống một người, hắn ước gì đem ngu ngọc người đàn bà này đặt dưới thân. Nghĩ đến gần đây bọn họ hàng đem sinh ca, hắn tất nhiên tham luyến vẻ phóng đãng của người đàn bà này. Nhưng ở chỗ này, nước mắt bao trước mắt bao người như vậy, hắn cũng là người có thân phận địa vị, mà ngu ngọc cũng là đương kim ảnh hậu. Cứ như vậy bại lộ trước người khác thực sự không khác với động vật cho lắm. Thế nào, các người cùng một chỗ phóng đãng đều không phải một lần hai lần, ngày hôm nay ở trước mặt tôi lại ra vẻ thanh thuần sao? Hoắc Thiên Kình tiến lên, bàn tay to kéo lấy tóc Cổ tiên sinh, đau đến mức hắn phải nhếch miệng. Cổ tiên sinh không biết làm tình với đàn bà sao? Có muốn tôi tìm một vệ sĩ tự mình dạy ông hay không? Môi hắn cong lên một cách tà ác, lời nói có vẻ thờ ơ nhưng lại làm Cổ tiên sinh cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn liên tục lắc đầu, hầu như sắp vẩy khuôn mặt đầy thịt đốt ra. "Không, không, tôi biết, tôi đáp ứng." Vừa nghĩ đến chính mình có thể bị một người đàn ông làm, hắn liền cảm thấy ghê tởm, chi bằng hắn nghe lời đi làm với người đàn bà kia. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên cùng nàng phát sinh quan hệ, thêm một lần lại làm sao? Để giữ tính mạng, hắn đã không nghĩ gì lễ nghĩa liêm sỉ. Hoắc Thiên Kình thấy thế lúc này mới thỏa mãn mà gật đầu, ra lệnh vệ sĩ mở trói cho Cổ tiên sinh. Ngu ngọc sớm đã cuộn người lại, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng cùng không thể tin. Nàng không ngừng mà lui người về phía sau, không ngừng mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. "Thiên Kình, anh không thể làm như vậy, không thể." "Đem cảnh này chụp lại." Hoắc Thiên Kình ngoảnh mặt làm ngơ, hạ lệnh cho một vệ sĩ trong đó. Ngu ngọc lập tức rõ ràng tất cả, trong mắt là vẻ dã rời. Ông Đăng Tâm thực sự không nhìn tiếp được nữa. Từ khiếp lúc nãy tới giờ rồi đến kinh ngạc, lại đến lúc hoàn toàn tỉnh táo, nàng vừa muốn tiến lên khuyên bảo lại bị lôi giận, vẫn đứng ở một bên bảo trì trầm mặc ngăn trở. "Úc tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này cô không nên nhúng tay vào. Hoắc Thiên Kình người này hận nhất là phản bội cùng giở trò. Hắn tha cho bọn họ không chết mà ra quyết định này, có thể thấy được đã là vì cô mà ngoại lệ rồi. Đây là giới hạn cuối cùng của hắn, không cần khuyên nhủ." Thân thể Úc Nan Tâm run lên, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh hãi. Rốt cuộc bọn họ là loại người nào, nét nào, ngay cả một chút tình người cũng không có sao? Không được, tuy rằng ngu ngọc tạo lời đồn cùng ảnh chụp rất là ghê tởm, nhưng dưới mắt bao người thế này, bảo nàng cùng đàn ông quan hệ thì thật quá đáng. Nàng biết rõ Hoắc Thiên Kình luôn luôn lấy cách của người trả lại cho người, nhưng mà cách làm của hắn khiến nàng thực sự khó có thể tiếp thu. Nàng cắn răng một cái, bước tới trước mặt Hoắc Thiên Kình, vừa muốn mở miệng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Thiên Kình. Nàng cắn môi nhưng vẫn kiên trì nói tiếp: "Cô ta là ảnh hậu, lẽ nào anh thực sự muốn hủy hoại tiền đồ của cô ta sao?" Hoắc Thiên Kình cười lạnh mà liếc mắt nhìn ngu ngọc vẻ mặt khinh thường. "Ảnh hậu, cô ta làm sao để ngồi lên vị trí ảnh hậu, hẳn là trong lòng nên biết. Thành tựu hôm nay của cô ta là tôi cho cô ta, cho dù tôi hủy nó thì cũng là chuyện bình thường thôi." Trong lòng Úc Nan Tâm nghẹn ngào, không biết là vì số phận của ngu ngọc hay vì số phận của mình. "Cứ cho là vì tôi có thể tha cho cô ta chứ?" Môi của nàng sắp bị hàm răng đều đặn cắn nát, bàn tay nhỏ bé lập tức nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, đôi mắt dịu dàng trong trẻo dần trở nên mềm mại. "Thiên Kình." Âm thanh dịu dàng như là nước xuân đột nhiên rót vào trong lòng Hoắc Thiên Kình, làm vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn dần dần tiêu tan, thay vào đó chính là nhu tình mà ngay cả hắn cũng không phát hiện. Ngay cả đôi môi mỏng cũng vô thức mà trở nên dịu dàng. Đây là lần tha thứ thứ hai nàng chủ động thân thiết mà gọi tên của hắn như vậy. Lần đầu tiên là vì Tả Lăng Thần, lần thứ hai là vì Ngu Ngọc. Giờ khắc này hắn rất muốn biết lúc nào nàng mới vì hắn mà dịu dàng gọi hắn một tiếng như vậy. Noãn, loại đàn bà này sẽ không bởi vì em buông tha cô ta mà hối cải, ngược lại cô ta sẽ ngày càng tệ hơn. Hoắc Thiên Kình giơ tay vuốt nhẹ mái tóc nàng một chút, ngữ khí tuy là mang theo trách cứ nhưng cũng có chút sủng nịnh ở trong đó. Úc An Tâm nhìn hắn, trong đó có một tia thở dài cùng bất đắc dĩ. Điều này sao có thể trách cô ta được, người trong giới này vì tự vệ mà làm vậy cũng bình thường thôi, nhất là ở địa vị cao như vậy càng không dễ dàng. Tôi nghĩ bài học lần này đối với cô ta mà nói là đủ rồi, đừng làm khó cho cô ta nữa, như vậy chỉ làm lòng tôi càng thêm bất an. Em sẽ vì cô ta mà đau lòng sao? Hoắc Thiên Kình nhíu mày. Ông An Tâm gật đầu, một ảnh hậu trở nên như vậy, sao tôi có thể không đau lòng được? Hoắc Thiên Kình không nói nữa, vuốt nhẹ đầu của nàng một chút, trong mắt lại đang suy xét. Bộ dáng thắm thiết của hai người làm Ngu Ngọc đỏ mắt. Cô ta nhìn chằm chằm Úc An Tâm, ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn nàng không ngờ rất dịu dàng. Cô ở bên hắn 3 năm chẳng bao giờ từng hưởng thụ qua loại ánh mắt này. Vì sao Úc An Tâm có thể đạt được sự quan tâm của Hoắc Thiên Kình dễ như trở bàn tay? Nhất định bây giờ cô ta rất đắc ý phải không? Cho dù là cầu xin dùm cô ta cũng rất đắc ý, trong lòng không biết đang cười nhạo mình thế nào. Úc An Tâm, tôi không cần cô giả mù sa mưa mà thay tôi cầu xin. Cô cho mình là ai? Bây giờ cô rất hài lòng phải không? Cô cầu xin cho tôi chẳng qua là muốn thấy sau này tôi xấu mặt thế nào trong làng giải trí. Cô thật đúng là người đàn bà bụng dạ ác độc. Úc An Tâm cả kinh, thật là chết không thay đổi. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên rất khó coi, đôi mắt thâm sâu đột nhiên nhèo lại. Hoắc Thiên Kình, anh nghĩ anh cho tôi rất nhiều sao? Ở trong mắt anh tôi chẳng qua là công cụ phát tiết mà thôi. Mỗi lần tôi đều như nha đầu giúp việc của anh, cung ứng anh hưởng lạc, tựa như một bình hoa cùng anh tham dự các cuộc họp thương nghiệp. Kết quả lại ra sao? Còn không phải bị anh ném đi như một chiếc rẻ lau. Tôi cho anh nhiều như vậy, anh đối với tôi ra sao chứ? Đám thương nhân hợp tác với anh, có người nào cảm thấy cô đơn thì anh liền rộng rãi mà bảo tôi đi hầu bọn họ, để bọn họ hưởng lạc. Hoắc Thiên Kình, anh có thể đối với tôi như thế, lẽ nào tôi không thể tìm đường nuôi cho mình sao? Tuy rằng mọi thứ của cổ tiên sinh không bằng anh, nhưng ít nhất ông ta còn coi tôi là người. Ông đem tôi nâng niu trong lòng bàn tay, không giống như anh, chỉ coi tôi là một bộ quần áo. Ngu Ngọc không xá gì nữa, tất cả nên nói đều nói ra hết. Cho dù là bỏ mạng như thế nào, cô đã nhìn thấu rồi, cho dù cô có thể sống cũng sống như đã chết. Tiểu Ưu sợ đến sắc mặt đã tái nhợt. Cô tiến lên kéo Ngu Ngọc, ám chỉ cô ta không nên nói thêm gì nữa, cô cũng không muốn bị liên lụy mà mất mạng. Đừng lôi kéo tôi muốn nói. Ngô Ngọc lại đem ánh mắt nhìn về phía Úc An Tâm, khàn cả giọng mà cười lạnh. Úc An Tâm, cô nghĩ cô là người thắng sao? Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay của tôi sẽ là ngày mai của cô. Cô cho là Hoắc Thiên Kình sẽ yêu thương cô bao lâu? 1 năm, 2 năm? Cho dù là 3 năm thì thế nào? Sớm muộn anh ta cũng sẽ chán cô, hung hăng mà vứt bỏ cô đi. Cô nghĩ mình sẽ bay lên, cây biến thành phượng hoàng sao? Không ngại nói cho cô, người mà Hoắc Thiên Kình yêu thực sự là Phương Nhan, là tiểu thư nhà họ Phương, môn đăng hậu đối với Hoắc gia. Chỉ tiếc người Phương Nhan yêu chính là Tả Lăng Thần. À đúng rồi, cũng là vị hôn phu của cô. Hoắc Thiên Kình tự nhiên rất tức giận. Anh ta đem cô giữ ở bên người, chẳng qua cũng chỉ là muốn trả thù Tả Lăng Thần, trả thù Phương Nhan mà thôi. Lòng Úc An Tâm mạnh mẽ xe thắt lại, Không biết là bởi vì lời nói của Ngu Ngọc hay là vì kết cục sắp tới của Ngu Ngọc. Có điều, làng vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. Người hắn yêu thực sự là Phương Nhan sao? Nếu yêu, vì sao còn muốn hủy bỏ hôn ước? Có lẽ chính là như làng suy nghĩ, nàng cùng Phương Nhan giống nhau, đều là quân cờ để hắn đả kích Tả Lăng Thần. Nghĩ tới đây, lòng của nàng đột nhiên nghẹn lại. Quả nhiên cuối cùng lời của Ngu Ngọc đã làm Hoắc Thiên Kình nổi giận. Hắn lập tức đứng dậy, lửa giận trong nháy mắt bùng lên trong mắt hắn. Không nói lời nào, tiến lên đá vào trên người Cổ Tiên Sinh, lạnh giọng quát: "Không muốn sống nữa đúng hay không, còn không đi tới." "Dạ dạ." Cổ Tiên Sinh biết lúc này cho dù là thần tiên cũng không cứu được mình, chỉ có thể tự cứu. "Còn các ngươi?" Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn lướt qua tất cả vệ sĩ, đương nhiên cũng bao quát thuộc hạ của Lôi Giận, chỉ vào Ngu Ngọc lạnh lùng ra lệnh: "Các người hầu hạ đương kim ảnh hậu thật tốt cho tôi, đừng xông một tiếng lên cho tôi. Các người cũng thử xem ảnh hậu Ngu Ngọc có bao nhiêu lẳng lơ." "Không!" Lúc này Ngu Ngọc hoàn toàn phát điên rồi. Úc Đắc Tâm trợn to mắt, không kịp phản ứng đã bị Hoắc Thiên Kình ôm vào trong lòng, đi về phía cửa. Lôi Giận lắc đầu đi ra ngoài. "Sao anh có thể?" Trong biệt thự, lời của Úc Đắc Tâm còn chưa nói xong, từ đại sảnh liền truyền đến một tiếng thét chói tai của Ngu Ngọc, còn có tiếng thở sốc, cười gian ác của nhiều người đàn ông. Tim cũng theo đó run lên, hình ảnh 3 năm trước đây lại trở về. Chân của nàng mềm nhũn, trước mắt tối sầm, sau đó liền ngã vào lòng Hoắc Thiên Kình, mất đi tri giác. Sự kiện của Ngu Ngọc đã qua vài ngày. Trong thời gian này, vô luận là báo chí hay Internet, khắp nơi đều là tin tức có liên quan đến Ngu Ngọc. Có điều, nội dung tin tức mà truyền thông đưa ra trái ngược với những điều mà Úc Lân Tâm biết. Trên mạng Internet tung ra hàng loạt ảnh nóng của đương kim ảnh hậu với người đầu tư nổi tiếng Cổ Tiên Sinh. Thậm chí còn có ảnh chụp Ngu Ngọc cùng nhiều người đàn ông cùng lúc phát sinh quan hệ. Trong nhất thời ồn ào huyên náo, sinh hoạt cá nhân của Ngu Ngọc hoàn toàn bị làm rõ, kết hợp với ảnh chụp đem sinh hoạt cá nhân của nàng miêu tả càng thêm thối nát. Hơn nữa, vài cái biệt thự mà nhiều vị đại gia từng cho nàng đều bị vạch trần trước truyền thông. Trong nhất thời, nàng trở thành cái đích chỉ trích của ngàn người, là dâm phụ cho vạn người phỉ nhổ. Hầu như chỉ trong một đêm, giá trị của Ngu Ngọc rớt xuống ngàn trượng. Hợp đồng đóng phim tan ra như bông tuyết, hợp đồng vốn sắp xếp chật kín cũng không thấy bóng dáng. Tỷ suất người xem của Thâm Cung Kế cũng tổn thất nặng nề. Nhà đầu tư giận dữ yêu cầu đổi người. Cả đoàn làm phim trong nhất thời không tìm được người thích hợp, rốt cuộc đình chỉ. Một bộ phim có thể cùng Vệ Tử Phu tranh chấp cao thấp trở nên không ai hỏi han đến. Tinh thần Ngu Ngọc cũng bị đả kích rất lớn. Sau đó Úc Lan Tâm lại nghe nói cô ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ngẫm lại thì cả người lạnh lẽo. Chỉ là vài ngày ngắn ngủi, nỗ lực trăm phương ngàn kế nhiều năm của một ảnh hậu bị hủy trong một buổi sáng, tốc độ cực nhanh làm người không kịp nhìn, không khỏi làm người ta cảm thán hiện thực tàn nhẫn trong làng giải trí. "Chị Loan Tâm, chị Loan Tâm." Phòng cà phê trong công ty điện ảnh, Úc Loan Tâm đang lặng lặng ngồi một mình ở trên ghế bên cửa sổ sát đất, lâm vào trầm tư mãi cho đến khi bị âm thanh của một cô gái làm tỉnh lại. Theo tiếng nói nhìn lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn mà nàng rất có ấn tượng. Da thịt trắng nõn tinh tế, tóc dài màu nâu uốn lọn, đôi mắt long lanh trong suốt tựa như thủy tinh ngâm vào trong nước. "Em là Mạch Khê." Nàng nhớ Tiểu Vũ đã từng nói cho mình tên của cô gái này. Trong tay cô gái bưng một ly coca lớn. Có lẽ không ngờ tới Úc Lan Tâm sẽ biết tên của cô, trong mắt hiện lên vui mừng, gật mạnh đầu. "Chị Lan Tâm, sao chị biết tên của em?" Cô vui vẻ tựa như một con búp bê xinh đẹp, không đợi Úc Lan Tâm mở miệng liền chủ động ngồi đối diện nàng, vội vã hỏi: "Sao chị biết tên em vậy? Chúng ta đã gặp mặt, em quên rồi sao?" Úc Lan Tâm cảm thấy trong lòng mình rất thích cô bé Mạch Khê này, có lẽ là do đôi mắt to chân thành mà trong trẻo của nàng. Kiều nghệ sĩ còn giữ được vẻ thuần khiết như vậy bây giờ rất hiếm thấy. Mạch Khê nghe xong, hàng mi dài hơi rũ xuống, gật đầu. Em biết lần kia là ở trong thang máy, chị Noãn Tâm. Cô ngẩng đầu nhìn Úc Noãn Tâm, trong mắt hiện lên áy náy. Lần trước hù dọa đến chị, thật ngại quá. Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp hàm chứa nhàn nhạt nghi hoặc. Dường như cô gái này không hề vui vẻ như bề ngoài. Mạch Khê, hôm đó, tại sao em lại xuất hiện ở đó? Úc Noãn Tâm cẩn thận hỏi một câu. Nói thật, nàng tự nhận mình không phải loại đàn bà nhiều chuyện. Nhưng lần đầu tiên khi gặp cô gái này, nàng không nén được đau lòng. Lần thứ hai gặp lại, nhìn thấy cô không ngừng khiêu vũ, tựa như dùng vũ đạo để phát tiết những điều không vui trong lòng. Lần thứ ba gặp mặt cũng là ngày hôm nay. Tuy rằng nàng cười, nhưng Úc Noãn Tâm vẫn có vẻ nhìn không vui phía sau nụ cười của cô. Mạch Khê cố sức hút một ngụm coca, đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì em ở đó ạ. Ồ, Úc Noãn Tâm sửng sốt. Mạch Khê mỉm cười. Em thích chị Noãn Tâm, cho nên thông qua công ty biết địa chỉ của chị, sau đó dọn tới ở sát vách nhà chị, sẽ không hù dọa chị chứ? Úc Noãn Tâm bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Úc Noãn Tâm cũng có chút ấn tượng. Thảo nào lúc trước sát vách hình như luôn luôn có âm thanh truyền đến, chắc là âm thanh dọn nhà. Chẳng qua là mình lười nhúc nhích, không có đi ra ngoài nhìn, không ngờ tới là cô bé này dọn đến. Chị Noãn Tâm, chị biết không, em rất hâm mộ chị. Lần đầu tiên khi em thấy chị trên truyền hình thì nghĩ trên thế giới làm sao lại có một người đẹp như thế. Ở lễ trao giải em có thể nhìn thấy chị gần gũi như vậy. Em thực sự rất vui vì có thể cùng được đề cử với chị Noãn Tâm. Có điều sau đó có rất nhiều phóng viên vây lấy chị, em không có cách nào tiến lên. Mạch Khê liếm môi, vẻ mặt tiếc nuối. Úc Noãn Tâm mỉm cười. Mạch Khê, em cũng rất tuyệt đó. Lần trước chị thấy em khiêu vũ, chị nghĩ không bao lâu nữa giải thưởng người mới sẽ rơi vào tay em. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Truyện Ngôn Tình Audio. Chương 99, sự cảnh cáo của Mạch Khê. Nhờ lời chúc tốt lành của chị nha. Mạch Khê cười rất ngọt ngào, tựa như là kẹo đường hòa tan trên môi, làm cho người khác vui vẻ cùng ấm áp. À đúng rồi, chị Loan Tâm, gần đây em không gặp chị ở nhà trọ, chị không về nhà sao? Hay là bận quá lên ở đại hãng phim luôn? Úc Noãn Tâm bị câu hỏi như thế, nhất thời giật mình một chút, lập tức cầm lấy muỗng cà phê tinh xảo, vô thức khuấy ly cà phê vài cái, nhẹ giọng nói. Gần đây quả thực là bề bộn nhiều việc. Mạch Khê nhìn nàng, dần dần đáy mắt nổi lên một tia thương cảm, đột nhiên hỏi. Là vì Hoắc Thiên Kình sao? Chị Noãn Tâm có phải chị ở cùng với Hoắc Thiên Kình hay không? Chiếc muỗng cà phê tinh xảo vô thức va vào thành ly một chút, phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng ngón tay đang cầm chiếc muỗng của Úc Noãn Tâm hơi run run. Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mạch Khê, dường như muốn giải thích cho cô điều gì đó, lại bị vẻ chua xót trong đáy mắt cô làm chấn động. Tuổi của cô thoạt nhìn còn rất nhỏ, sao lại có dáng vẻ bi thương này chứ? Mạch Khê, chị cùng Hoắc tiên sinh, anh ta... Chị Noãn Tâm, thật ra chị không cần giải thích với em đều biết hết. Mạch Khê nhìn nàng nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu uống coca. Thân thể Úc Noãn Tâm khẽ run lên. Mạch Khê, em còn nhỏ, vừa vào làng giải trí không lâu, có rất nhiều chuyện có thể em còn chưa hiểu rõ. Không, em hiểu rõ chứ. Giọng điệu của Mạch Khê rất chín chắn, không tương xứng với tuổi tác của cô. Cô thoáng nhìn qua Úc Noãn Tâm, cười khổ một chút. Một người đàn bà đi theo bên cạnh một người đàn ông đơn giản là có hai loại. Một loại là có ý đồ, một loại không có ý đồ. Úc Noãn Tâm sửng sốt. Mạch Khê liếm môi tiếp tục nói. Có ý đồ có thể là tình cảm, cũng có thể là vật chất, địa vị. Không có ý đồ thì chỉ có một loại. Là cái gì? Úc Noãn Tâm vô thức mà hỏi. Mạch Khê nhìn Úc Noãn Tâm thật sâu. Cô từng câu từng chữ bị uy hiếp. Soảng. Tay Úc Năng Tâm buông lỏng, chiếc muỗng cà phê tinh xảo rơi xuống nằm trên mặt đất. Chị Noãn Tâm, chị thuộc về loại sau đúng không? Mạnh Khê kéo tay nàng, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà hỏi. Úc Năng Tâm cuống cuồng rời mắt đi chỗ khác, nhưng thế nào cũng không giấu được sự kinh hoàng trong lòng. Mạch Khê, vì sao em lại nói như vậy? Thật ra chị cùng Hoắc tiên sinh không có gì. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết vì sao muốn giải thích với cô gái này. Giờ khắc này, lời của nàng đột nhiên có thể khiến chính mình hoảng loạn. Hiện tại trong làng giải trí, không ai là không biết nàng cùng Hoắc tiên kình có quan hệ. Lúc ban đầu cũng chỉ là suy đoán, nhưng về sau nàng bị ép cùng Hoắc tiên kình tham dự các trường hợp công khai. Hơn nữa, từ sau khi Hoắc Thiên Kình không che giấu quan hệ ám muội giữa bọn họ trước mặt truyền thông, nàng và Hoắc Thiên Kình gần như trở thành bí mật rõ ràng trong lòng mọi người. Từ khi Ngô Ngọc thất bại bị tống vào bệnh viện tâm thần, vị trí ảnh hậu năm nay trên cơ bản đã không có nghi ngờ gì nữa. Hoa sẽ rơi vào tay nhà ai thì trong lòng mọi người đều biết. Úc Lan Tâm biết có rất nhiều người bàn tán thế nào sau lưng nàng, lời nói nghe như thế nào thì bọn họ cũng đã nói qua. Trong mắt các nghệ sĩ khác, Úc Lan Tâm nàng chẳng qua chỉ là thay thế vị trí của Ngô Ngọc, trở thành người mới của Hoắc Thiên Kình mà mới có thể lên ngôi. Trăm lời, vạn lời đều cho rằng nàng là vì nổi tiếng mà bán đứng thân thể của mình, chẳng khác với kỹ nữ cao cấp lắm. Vì sao chỉ có cô gái này không cho là như vậy? Lẽ nào chỉ là bởi vì hâm mộ nàng sao? Cô gái này nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng vì sao ánh mắt của cô ta lại có khả năng nhìn thấu lòng người như vậy chứ? Nàng thực sự không hiểu. Chị Noãn Tâm, người em thực sự hiểu rõ không phải chị, mà là Hoắc Thiên Kình. Em biết hắn là người như vậy. Mạch Khê nhẹ giọng nói. Úc Noãn Tâm nổi lên nghi hoặc. Em rất hiểu anh ta à? Nàng đột nhiên nhớ tới Tiểu Vũ đã từng nhắc tới thân thế của cô gái này, nói là rất phức tạp, cũng rất thần bí. Nên nào cô ta có quan hệ với Hoắc Thiên Kình sao? Mạch Khê mỉm cười, lại có hơi chua chát. Cứ cho là như vậy đi, bởi vì Hoắc Thiên Kình với hắn là cùng một loại người. Bọn họ đều là người để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Hắn... Úc Đắc Tâm nhạy cảm bắt được tin tức trong lời nói của nàng, lập tức hỏi. Hắn trong lời nói của em là ai? Chẳng lẽ là người đàn ông trong thang máy đó? Trong đầu nàng vô thức hiện ra hình ảnh một người đàn ông lạnh như băng. Ánh mắt Mạch Khê sợ nên ảm đạm, nhưng không chút che giấu mà gật đầu. Úc Đắc Tâm sáng tỏ, nếu như là người đàn ông đó, nàng ít nhiều tin tưởng lời nói của Mạch Khê. Người đàn ông đó nàng gặp hai lần, tuy rằng tiếp xúc ngắn gọn nhưng không khó cảm nhận được áp lực đến từ người đàn ông đó. Hắn quá mức cường thế, giống như cảm giác mà Hoắc Thiên Kình mang lại cho người khác đều là những người khó có thể khống chế, chính xác là như vậy. Nhưng Mạch Khê, rốt cuộc hắn là ai? Điểm này làm Úc An Tâm rất nghi hoặc. Ngón tay cầm ly coca của Mạch Khê run rẩy một chút, lập tức dương mắt nhìn Úc Đăng Tâm, hình như có sự kinh hoàng cùng sợ hãi xẹt qua trong đôi mắt trong veo của nàng. Hắn không phải người. Úc Đăng Tâm sửng sốt, vậy em cùng hắn có quan hệ gì? Em, Mạch Khê ấp úng, hắn là anh trai của em hoặc là... Úc Đăng Tâm suy tư một chút, người yêu... Nói xong nhìn Mạch Khê lắc đầu, ánh mắt giật mình một chút, cẩn thận nói, nên nào hắn là... Hai chữ đại gia không thể nói ra. Nàng có chút không đành lòng mà hỏi cô gái này như vậy. Nàng nhỏ như vậy, nên nào lại biết tìm một người đàn ông có thể dựa vào làm đại gia. Dường như Mạch Khê cũng đoán được nàng nghĩ gì, cười khổ một chút. Quan hệ giữa em và hắn không phải như chị tưởng, nói chung rất phức tạp. Úc Đăng Tâm không có hỏi tiếp, mọi người đều có vấn đề khó nói, nàng như vậy, người khác cũng vậy thôi. Tóm lại, chị Đăng Tâm chỉ phải nhớ kỹ một việc. Vẻ mặt Mạch Khê cẩn thận mà nhìn nàng nói, nghìn vạn lần đừng quên cảnh cáo thường ngày mà Hoắc Thiên Kình đưa ra. mỗi một cảnh cáo chị đều phải nhớ kỹ, trăm ngàn lần không nên biết rõ mà còn cố phạm, bằng không chị sẽ chịu khổ. Lời nói của cô làm Úc Lan Tâm không hiểu sao nhíu mày. Mày Khê, em đang nói cái gì? Cảnh cáo cái gì? Mày Khê thở dài, tóm lại, mỗi một câu nói Hoắc Thiên Kình từng nói qua, chị đều phải cân nhắc, nhất là những chuyện mà hắn không muốn chị làm thì trăm ngàn lần đừng làm, nhớ rõ chưa? Úc Lan Tâm vô thức gật đầu, tuy rằng không hiểu tại sao nàng nói như vậy. Mày Khê thấy nàng gật đầu, nhẹ giọng nói, em nói vậy là vì tốt cho chị, ai bảo chị là thần tượng của em. Nói đến đây cô lại cười, giống như nụ cười lúc nãy, xinh đẹp, ngọt ngào như kẹo đường. Nàng đứng dậy, còn có một vài việc phải nhờ chị Đoan Tâm đây. Chuyện gì? Mày Khê lắc lắc ly coca trong tay. Trăm ngàn lần đừng nói với người đại diện của em rằng em uống coca nha, nếu không nhất định hắn mắng em đến chết mất. Cô ta á, dĩ nhiên sợ em sẽ béo, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào việc ăn uống của em. Lúc này nàng giống như một đứa bé lén ăn vụng, rất sợ người lớn bắt gặp. Được, Úc Đạn Tâm cũng cười, nhẹ giọng đáp ứng. Có điều trong ánh mắt nhìn Mạnh Khê, ngoại trừ thương tiếc còn nhiều nghi hoặc cùng suy xét.